Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hậu phương theo tới xem cuộc chiến, những thứ kia võ giả nhộn nhịp rớt xuống bốn phía. Tuyển chọn địa điểm thích hợp quan tâm, mà Liễu Liệt còn lại là lập tại trong hư không, bao quát phía dưới, trên bầu trời. Cuồng phong gào thét, nhưng là lại thổi bất động Liễu Liệt y sam, cả người hắn nở rộ hào quang, mang khắp thiên không bạch toàn bộ bao phủ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Xích hồng sắc linh lực thiêu đốt, dường như một vầng mặt trời soi sáng tứ phương, ở trong tay hắn, nhiều một cây trường thương, kia trường thương đâm hồng không gì sánh được, phảng phất một đoàn hỏa diễm đang thiêu đốt, nhẹ nhàng chấn động, kinh khủng lực đạo liền mang phía dưới một ngọn núi phá hủy. Liễu Liệt cầm trong tay hỏa hồng trường thương, ánh mắt lạnh lùng, xuyên qua hư không, kinh khủng hào quang cuồn cuộn trăm trượng, khí thế của hắn quá mức, cả người dường như tuyệt thế hung thú thông thường, duệ không thể làm, mà trên ngọn núi, Lâm Hiên còn lại là ngạo nghễ mà đứng, phiêu phiêu như tiên, lợi hại như phong mang, vô hình khí thế của điên cuồng tuôn ra, hai người khí tức kích động trên không trung giao phong, thình thịch, thanh âm trầm thấp vang lên, từng đạo xúc mục kinh tâm vết rách trên không trung lan tràn, dài đến ngàn mét, mọi người khiếp sợ, rất nhanh lui về phía sau. Bởi vì bọn họ phát hiện cự ly hai người quá gần, kinh khủng kia sát ý đã nhanh chóng hướng bọn họ bay tới. Một ngọn núi bị hai người khí tức trực tiếp bổ ra, vỡ thành hai mảnh. Bên kia vô tận rừng rậm sập, cây cối hóa thành bụi phấn. Cái này cảnh tượng thật là đáng sợ, hai người còn chưa động thủ đã tạo thành thanh thế như vậy. May là hai người không có ở Xích Nguyệt Thành động thủ, không thì sợ rằng toàn bộ Xích Nguyệt Thành đều phải tao ương. Ngay cả Trầm Ngọc Long, Mộ Dung Thanh Thư đám người cũng là sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chiến trường. Sau một khắc, Liễu Liệt xuất thủ, hắn gào to một tiếng, kinh khủng sóng âm cuồn cuộn, mang thiên không vân đóa đánh sơ xác. Sau đó hắn nắm chặt trong tay hỏa hồng trường thương, một thương đâm ra. Chương 1023, Giao Long Võ Hồn, Nộ Long Thương Pháp. Vừa lên tới, Liễu Thương liền sử xuất Liễu gia tuyệt học, Nộ Long Thương Pháp, màu lửa đỏ trường thương nở rộ rừng rực quang, mang hóa thành vô số thương mang, nhanh chóng bay ra, mỗi một đạo thương mang đều hóa thành một đạo giao long. Ngửa mặt lên trời giống giận, thanh âm rung động tứ phương, toàn bộ thiên không hoàn toàn bị giao long hư ảnh đầy giấy. Hư không phần phật run, phảng phất không chịu nổi, nhìn kinh khủng này cảnh tượng, Lâm Hiên cũng là khẽ nhíu mày, Nộ Long Thương Pháp hắn đã từng thấy qua, trước khi tại Trảm Yêu giới nội, Liễu Thương hay dùng qua giận long mang pháp, nhưng là bây giờ, Liễu Liệt đánh tới uy lực, so Liễu Thương cường đại hơn mấy lần, đây cũng không phải là thương mang, mà là thật thật tại tại giao long, từng đạo thân thể to lớn mang theo lực lượng kinh khủng. Hướng về phía trước vọt tới, phía dưới vô số quần sơn bị nghiền thành toái thạch, không thể không nói, Liễu Vương quả thực rất cường đại, có ngạo thị quần hùng tư bản, mà Lâm Hiên cũng là gào to một tiếng, rút ra phía sau cô tinh kiếm, một đạo leng keng kiếm minh thanh nhớ tới, dường như thiểm điện xẹt qua hư không, hạ một đạo, kinh khủng vết rách nhanh chóng hướng về bốn phía pha đi. Một kiếm quét ngang, kiếm quang ngập trời, kiếm khí bắt đầu khởi động, hóa thành một cái biển máu vô nhai, tản ra khát máu đào thiên kinh khủng khí tức. Nhìn thấy Lâm Hiên xuất thủ, mọi người đồng dạng khiếp sợ, há to miệng, bởi vì mỗi một đạo kiếm khí đều huyết hồng không gì sánh được. Kinh người thanh thế, mặt trên phát ra ngập trời sát lục khí tức khiến mọi người sợ hãi. Thậm chí thân thể đều không ngừng run rẩy, cái này huyết sắc kiếm khí quá kinh khủng, thậm chí có thể ảnh hưởng bên trong cơ thể của bọn họ khí huyết. Phảng phất huyết dịch của cả người đoạt thể ra, dung nhập kia huyết sắc kiếm khí trong, huyết sắc kiếm khí kích động, có thể dẫn động bên trong cơ thể khí huyết, khiến mọi người người vạn phần hoảng sợ. Cái này còn đánh như thế nào, sợ rằng còn không có xuất thủ, toàn thân khí huyết liền đoạt thể ra, vô số đạo huyết sắc kiếm khí dâng, kinh khủng kiếm quang sắc bén không gì sánh được, phảng phất có thể chạm khai thiên địa. Sau một khắc, huyết sắc kiếm quang cùng mãn thiên giao long đụng vào nhau, phát ra rung trời tiếng oanh minh, vô tận hỏa diễm chạy trồm, kinh khủng thiểm điện rớt xuống, oanh kích tứ phương, toàn bộ thiên địa một mảnh diệt thế cảnh tượng. Liễu Liệt ngửa mặt lên trời thét dài, cả người linh lực thiêu đốt, dường như tinh lực thông thường, sắc bén không gì sánh được. Hắn thôi động toàn bộ lực lượng, nhanh chóng hướng về phía dưới đánh tới. Ngoài ra, Liễu Thương cả người dữ tợn không gì sánh được, phảng phất thần ma thông thường. Hắn dường như khát máu ma vương, mang theo hàng vạn hàng nghìn giao long thương mang đang chạy xuống. Tiểu tử, cho ta đi tìm chết. Thanh âm như sấm, oanh kích phía dưới, Liễu Liệt cầm trong tay hỏa hồng trường thương. Một kiếm đâm, quần sơn lay động, linh lực chạy trồm, kia cuồng bạo thương mang mang khắp dãy núi toàn bộ bao phủ. Xa xa, mọi người thấy như vậy một màn, mí mắt kinh hoàng. Cái này Liễu Liệt quá cường thế, dường như muốn mang khắp thiên địa đánh bạo, một trận chiến này, hắn là hạ sát tâm, kinh khủng như vậy một kích, sợ rằng ngoại trừ Trầm Ngọc, Long Mộ Dung Thanh sách chờ số rất ít thiên kiêu ở ngoài. Những người khác căn bản không cách nào chống lại, thậm chí, kia vừa ra một luồng khí tức, là có thể đưa bọn họ hoàn toàn giết chết. Nhưng mà, Lâm Hiền nhưng không có bất luận cái gì sợ hãi. Hắn ngẩng đầu ngắm hướng thiên không, thần tình lạnh lùng đến rồi cực hạn. Sau một khắc, hắn lần thứ hai huy động cô tinh kiếm, từng đạo kiếm khí trúng ngang, nhằm phía tận trời, chém về phía trên. Mỗi một kiếm đều muốn một đầu giao long hư ảnh chém giết, chém thành hai khúc. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời kiếm khí ngang dọc, tất cả giao long hư ảnh hé hóa thành linh khí tiêu tán với thiên không. Thấy như vậy một màn, mọi người lần thứ hai khiếp sợ, lẽ nào Liễu Liệt lại muốn bị áp chế sao? Mà Liễu Liệt lần thứ hai chợt quát một tiếng, võ hồn ra. Theo hắn tiếng giống giận dữ, sau lưng linh lực điên cuồng bắt đầu khởi động, một đạo hỏa ánh sáng màu đỏ tận trời xé rách thiên không, phảng phất yêu vương trọng sinh thông thường. Đó là một đầu to lớn giao long, cả người lân giáp nở rộ hào quang, dường như chân thật giao long thông thường. Diệu diệu sinh huy, cái này con giao long chừng trăm trượng, thân thể cao lớn đầy dẫy thiên không, cự trảo huy vũ, dễ dàng mang hư không xé rách. Giao long võ hồn, đây là Liễu Liệt võ hồn. Tế xuất võ hồn sau khi, 62 liệt cường thế đến rồi cực hạn, thực lực của hắn lần thứ hai kéo lên, đạt được một cái mới cao phong. Sau một khắc, hắn huy động trong tay hỏa hồng trường thương, phát động sắc bén cường hãn công kích. Phía sau, to lớn giao long võ hồn bắt đầu khởi động, kèm theo Liễu Liệt động tác nhanh chóng chuyển động thân hình, ngửa mặt lên trời rít gào, kia toàn thân hào quang ngưng tụ, hóa thành từng đạo hào quang, rũ xuống phía dưới. Cảnh tượng này thập phần kinh khủng, có thể chấn giết thông thường tứ trọng tôn giả. Nhưng mà, Lâm Hiền lập ở trên hư không trung, như là một cái tuyệt thế sát thần, cả người huyết sắc kiếm khí vờn quanh, cô tinh kiếm huy động, từng đạo kiếm khí chém ra, phảng phất khai thiên ích địa thông thường, chạy về phía tứ phương. Giờ khắc này, Lâm Hiền mang đại long kiếm hồn lực lượng thi triển đến mức tận cùng. Đồng thời, bàn tay hắn vung lên, một đóa băng liên nhanh chóng tại trước người hắn hình thành. Băng liên võ hồn, đối mặt cường thế Liễu Liệt, Lâm Hiền đồng dạng tế xuất đệ nhị võ hồn, hàn băng chi khí bắt đầu khởi động. Vô biên hàn khí lan tràn bốn phía, nhất thời mang phía dưới tam sông cây cối toàn bộ đông lại. Một mảnh tuyết băng xương thế giới cấp tốc hình thành, không chỉ như thế, ngay cả không trung vọt tới những thứ kia hào quang cũng bị đông lại. Tốc độ trở nên rất chậm, thậm chí có một ít bị đông thành nước đá, rơi trên mặt đất. Lâm Hiền cánh tay huy động, khiến tất cả công kích đều khó khăn lấy tới gần. Thật là khủng khiếp, kia hàn khí quá kinh người, lại có thể mang thương bận đông lại. Mọi người nhìn thấy phía trước một màn, khiếp sợ vạn phần. Lâm Hiền cường hãn ngoài dự liệu của bọn họ. Trầm Ngọc Long chau mày, hắn không nghĩ tới Lâm Hiền lại có lợi hại như vậy võ hồn, thậm chí có thể áp chế Liễu Liệt. Bên kia, Mộ Dung Thanh Thư tuy rằng không nói gì, nhưng là con người của hắn cũng lóe ra không chừng hào quang. Rất hiển nhiên, trước mắt một màn này cũng để cho hắn giật mình vạn phần. Mộ Dung Khuynh Thành còn lại là dường như tiên tử thông thường, khóe môi nhếch lên tuyệt mỹ dáng tươi cười, mà những võ giả khác còn lại là toàn bộ sợ ngây người. Xa xa, Liễu Liệt sừng sững thương khung, tóc đen lay động, đôi mắt dường như lợi kiếm xuyên qua hư không, toàn thân linh lực hừng hực thiêu đốt. Nghĩ không ra ngươi dĩ nhiên là băng linh võ hồn, lại có thể chống lại ta Nộ Long thương pháp. Bất quá, ngươi cho là như vậy là có thể thắng sao? Thật là quá ngây thơ rồi. Liễu Liệt thanh âm băng lãnh, dường như đao sắc bén phiến. Còn có thủ đoạn gì nữa? Đều sử xuất ra a hát, ta sẽ cho ngươi biết. Của ngươi hết thảy thủ đoạn ở trước mặt ta đều không hữu dụng. Lâm Hiền thanh âm leng keng. Liễu Liệt hừ lạnh một tiếng. Hắn đứng ở to lớn giao long trên người, cầm trong tay trường thương, dường như chiến thần thông thường. Thần tình dị thường lãnh mạc, sau một khắc, bàn tay hắn lẩm nhẩm, một thanh màu đen đại cung ra hiện ở trong tay hắn. Đó là một thanh màu đen dương cung, dường như trăng tròn, đen nhánh không gì sánh được, ở phía trên có từng đạo phồn áo văn lộ, trải rộng ở giữa, hắc sắc đại cung trọng như Thái Sơn, buông xuống hạ một đạo đạo hắc sắc khí tức, làm cho cả hư không đều ong ong run. Không chỉ như thế, kèm theo sự xuất hiện của nó, trên bầu trời còn nhiều hơn một cổ làm cho lòng người chiến sát khí. Cái này cổ sát ý quá kinh khủng. Dường như diệt thiên thần kiếm, làm cho lòng người chung sợ hãi. Trong lúc nhất thời, khắp thiên địa tràn đầy một cổ túc sát khí. Cảm thụ được cổ hơi thở này, mọi người thân thể run. Mà Trầm Ngọc Long, Mộ Dung Thanh Thư đám người còn lại là nhíu mày, thần tình trở nên không gì sánh được ngưng trọng. Chẳng lẽ là hắc giao cung? Trầm Ngọc Long trên nét mặt tràn đầy kinh ngạc. Chương 1024, hắc giao cung. Hắc giao cung, đây chính là nổi danh hung khí, nghe đồn chỉ dùng để chân chính giao long gân chế thành. Cái này hắc giao cung từ xuất thế tới nay sẽ giết không ít cường đại võ giả, có thể nói là hung ác độc địa không gì sánh được. Đây không phải là Lăng Phong công tử binh khí sao? Không nghĩ tới dĩ nhiên cho Liễu Liệt. Nghe đồn, Lăng Phong công tử dùng cái này hắc giao cung chém giết qua tôn giả 6 tầng cường giả. Có thể nghĩ cái này hắc giao cung đáng sợ, bây giờ bị Liễu Liệt sử xuất ra, sợ rằng kia Lâm Hiền nguy hiểm. Không ít người nghị luận ầm ĩ, mà Mộ Dung Khuynh Thành cũng là thần sắc ngưng trọng, nàng tự nhiên cũng đã nghe nói qua cái này Hắc Giao Cung hung danh. Bất quá, nàng còn là tuyển chọn tin tưởng Lâm Hiên, bởi vì Lâm Hiên lá bài tẩy ngay cả bọn ta hiện tại cũng không có thể hoàn toàn xem minh bạch. Nghĩ đến phải có biện pháp chống lại đến Hắc Giao Cung. Màu đen dương cung kiều xoay tròn, giống như một điều chân chính giao long ngang ở trên hư không trung. Tinh khủng huyết tinh khí tức tràn ngập tứ phương, kinh người hết sức, những sát khí kia hình thành thực chất hóa quang mang, ngang dọc thiên địa, hơi thở này quá kinh khủng, phảng phất cửa địa ngục mở ra vết rách, vô số yêu ma đi tới trong trần thế một dạng. Liễu Liệt tay cầm Hắc Giao Cung, cả người đều trở nên ma tính dâng lên, sau đó, hắn nhẹ nhàng bắn ra, ông, nhất thời, trong thiên địa phát ra thanh âm ông ông, thanh âm kia phi thường kinh khủng, rung động hư không, phảng phất vô số yêu ma đang điên cuồng giống giận, tiểu tử, có thể chết tại Hắc Giao Cung hạ, coi như là phúc khí của ngươi. Liễu Liệt thần tình băng lãnh, dường như thần ma, cái này Hắc Giao Cung đã từng chém giết qua tôn giả 6 tầng cường giả. Nghĩ đến hiện tại chém giết Lâm Hiên, quả thực dễ như trở bàn tay, chỉ thấy Liễu Liệt tóc đen lay động, nắm chặt Hắc Giao Cung, tay kia khoát lên trên dây cung, kinh khủng linh lực kích động, hình thành một cây hỏa hồng mũi tên, sau một khắc, xích hồng sắc mũi tên rất nhanh bay ra, kèm theo một đạo giao long tiếng giống giận dữ, một cây màu đỏ mũi tên dường như thiểm điện thông thường, nhanh chóng hướng phía Lâm Hiên bay tới. Một mũi tên này mang theo kinh khủng sát khí, quán thông thiên địa, phảng phất giao long xuất thế, rít gào tứ phương, hơi thở kia quá kinh khủng, phảng phất có thể xuyên qua thiên địa, mang theo sát khí ngập trời, ở trên hư không trung hoành hành, nơi đi qua, hư không xuất hiện từng cái một đen nhánh vòng xoáy, bốn phía mọi người nhìn thấy một màn này, trái tim hung hăng rung động, một ít thực lực yếu trực tiếp bị kia cổ sát khí sợ đến tê liệt ngồi dưới đất. Ngay cả Trầm Ngọc Long, Mộ Dung Thanh Thư đám người cũng là sắc mặt khó coi. Cổ khí tức kia vẫn như cũ có thể uy hiếp được bọn họ. Không hổ là Hắc Giao Cung, quả nhiên đủ hung ác độc địa. Mộ Dung Khuynh Thành ôm Tuyết Trắng Tiểu Hồ, ngưng trọng nhìn phía trước, bên cạnh Ám Hồng Thần Long còn lại là hưng phấn dị thường. Tiểu tử, giết chết hắn, mang kia đem Hắc Sắc Đại Cung đoạt lại. Tại Hắc Giao Cung xuất hiện một khắc kia, Ám Hồng Thần Long liền coi trọng, căn cứ hắn kinh nghiệm nhiều năm, cái này Hắc Giao Cung tuyệt đối không đơn giản, rất có thể bản thân chính là nửa địa giai bảo khí. Lâm Hiên cũng là kinh ngạc. Hắn nghĩ không ra Liễu Liệt trong tay lại có mạnh mẽ như vậy hung khí. Hơi thở kia đã không thể so hắn Cô Tinh kiếm yếu đi. Đối mặt kinh khủng kia một mũi tên, Lâm Hiên không dám khinh thường, hắn nắm chặt Cô Tinh kiếm, toàn lực thôi động Đại Long kiếm hồn, sau đó hướng về phía trên quét ngang đi, kiếm khí ngang dọc, thần kiếm nhô lên cao, một kiếm này trúng nặng bổ vào kia huyết sắc mũi tên thượng. Phát ra thanh âm rung trời, kinh khủng sóng âm trực tiếp mang phụ cận hơn 10 ngọn núi lớn toàn bộ chấn vỡ. Cuối cùng kia tràn ngập khí sát phạt huyết sắc mũi tên bị Lâm Hiên một kiếm bị phi. Cái gì? Hắn dĩ nhiên có thể đem Hắc Giao Cung phát ra mũi tên đánh bay. Nhìn thấy một màn này, mọi người khiếp sợ, kia thế nhưng Hắc Giao Cung nha, là Lăng Phong công tử đã từng vũ khí, là chém giết cung lục trọng tôn giả cường đại hung binh. Hiện tại binh khí này cho Liễu Liệt, tuy rằng Liễu Liệt thực lực không bằng Lăng Phong công tử, thế nhưng dùng binh khí này chém giết cùng giai võ giả, nghĩ đến không có bất kỳ huyền niệm gì. Mà bây giờ, Lâm Hiên lại một kiếm mang Hắc Giao Cung tên bắn ra thì đánh bay. Thực sự quá rung động, thấy như vậy một màn, Liễu Liệt cũng không thèm hừ lạnh một tiếng, tay hắn cầm Hắc Giao Cung, lập ở trên hư không trung, bao quát phía dưới, dường như thần ma, chớ đắc ý, vừa mới mũi tên kia chỉ là ta tùy ý phát ra. Căn bản vô dụng khí lực gì, hiện tại, ta để ngươi xem một chút Hắc Giao Cung uy lực chân chính. Liễu Liệt thanh âm băng lãnh, phảng phất tử thần thông thường, cái gì, tùy ý một kích, nghe nói như thế. Trong lòng mọi người hung hăng rung động, cái này có thể quá kinh khủng a hát, tùy ý một kích đều kinh khủng như vậy, nếu như toàn lực công kích, sẽ đáng sợ tới trình độ nào, mọi người không dám tưởng tượng. Sau một khắc, tại vô số người ánh mắt hoảng sợ chung, Liễu Liệt lần thứ hai kéo ra Hắc Giao Cung, nhất thời, một đạo tràn ngập sát khí mũi tên bay ra, phảng phất giao long xuất thế, khí tức kinh khủng ngang dọc hư không, trong nháy mắt mang toàn bộ hư không xé rách, trong hư không, xuất hiện một đạo hắc sắc vết rách, toàn bộ hư không phảng phất bị xé thành hai nửa. Phía dưới đại địa ngọn núi cùng càng hé, phương viên hơn 10 dặm toàn bộ bị kinh khủng kia sát khí phá hủy. Một mũi tên này, quả thật như tuyệt thế yêu ma xuất thế, Lâm Hiên còn lại là gào to một tiếng, mang Đại Long kiếm hồn thúc dục đến mức tận cùng, huy động Cô Tinh kiếm, không ngừng bổ chém, từng đạo kiếm khí bay ra, chạm tại kinh khủng ma long trên thân hình, phát ra leng keng chi thanh, vô số tia lửa vẩy ra, dường như sao chổi đánh đại địa, thanh binh khí này quá kinh khủng, dính có cường giả huyết dịch, bản thân liền mang theo một cổ ma tính. Hiện tại do Liễu Liệt kích phát, càng cường hãn đến rồi cực hạn, Mộ Dung Thanh Thư thần sắc ngưng trọng, kinh khủng kia sát khí khiến hắn cũng kinh hãi không thôi. Kinh khủng mũi tên gào thét, mang theo sát khí ngập trời, giống như một đạo trưởng hồng, trong nháy mắt công xuống phía dưới phương, nếu như là cái khác tôn giả, sợ rằng căn bản không dùng hoàn thủ, kia phát ra sát lục khí tức, cũng đã có thể đem người cả nát. Hơn nữa, khiến người ra đầu tê dại là, thiết lập hết một mũi tên này, Liễu Liệt cũng không có ngừng tay, mà là lần thứ hai huy động cánh tay, vẻ mặt thiết lập ra ngũ tiễn, năm đạo tràn ngập sát khí mũi tên ngang dọc hư không, nhanh chóng hướng phía Lâm Hiên bay đi. Lúc này đây, Liễu Liệt là động sát tâm, nhất định phải mang Lâm Hiên chém giết, đóng đinh tại cả vùng đất, mà Lâm Hiên cũng là thần tình băng lãnh, nhanh chóng thôi động băng lăng võ hồn, dung hợp tại cô tinh trên thân kiếm. Sau một khắc, một cổ ngập trời hàn ý tản mát ra, tại chung quanh hắn vô số phong tuyết, hắn dường như băng tuyết thần vương, cầm trong tay cô tinh kiếm, nhanh chóng xông tới, chủ động công kích, hắn cũng quá lớn mật a hát. Nhìn thấy một màn này, mọi người trong lòng hung hăng rung động, người bình thường gặp phải loại tình huống này, vậy khẳng định là thi triển tốc độ cực hạn né tránh. Mà Lâm Hiên cũng chủ động nghênh Liễu Thượng Khứ, lẽ nào, hắn không sợ kinh khủng kia sát khí sao? Kỳ thực, mọi người không biết, Lâm Hiên quả thực không sợ kia cổ tuyệt thế sát khí. Phải biết rằng, bản thân hắn thì có huyết kiếm vương giả truyền thừa, tu luyện cũng là sát lục một đạo, cho nên kia hắc giao cung sát khí tuy mạnh, thế nhưng còn không ảnh hưởng tới hắn. Hơn nữa, Lâm Hiên lúc này đây cũng không có ý định lưu thủ. Hắn nhất định phải chủ động công kích, giết chết đối phương. Khi hắn tận trời một khắc kia, Hồng Liên chiến giáp rất nhanh hình thành, mang thân thể của hắn bao vây, những thứ kia kinh khủng sát khí, ngập trời khí lãng, toàn bộ che ở bên ngoài cơ thể. Lâm Hiên dường như kiếm thần, xông tới, đại sát tứ phương. Chương 1025, tuyệt kỹ ra hết, Lâm Hiên liên tục huy động cô tinh kiếm, mỗi một đạo kiếm khí đều so núi cao còn muốn lớn hơn. Phảng phất thiên thần chi kiếm thông thường, nặng nề chạm tại năm đạo giao long mũi tên thượng, oanh, nhất thời, toàn bộ hư không phát sinh đại bạo tạc, vô tận hào quang lóe ra, khí lãng cuồn cuộn, mang thiên không chôn vùi. Cái này vẫn chưa hết, Lâm Hiên thi triển hư linh huyễn ma bộ, mang tốc độ đề thăng tới cực hạn, nhanh chóng ở trên hư không trung xuyên toa, nghĩ Liễu Liệt chạy đi. Hắc giao cung tuy rằng hung ác độc địa cường hãn, nhưng là công kích tầm xa binh khí, cận chiến chỉ sợ khó có thể phát huy bao nhiêu tác dụng. Cho nên Lâm Hiên mới tuyển chọn cận chiến. Hơn nữa, hắn có Hồng Liên chiến giáp thêm hộ thể, căn bản không sợ hãi cận chiến. Sau một khắc, hắn giống như quỷ mị, đi tới Liễu Liệt trước người, trong tay cô tinh kiếm rất nhanh chém ra, hình thành một đạo đều huyền ảo kiếm khí, chém về phía trước. Muốn chết, Liễu Liệt giận dữ, hắn nghĩ không ra đối phương cũng dám cận chiến. Hơn nữa nhanh như vậy là có thể đi tới trước người. Điều này làm cho hắn thập phần khiếp sợ. Sau một khắc, hắn nắm hắc giao cung, đem trường cung trở thành trường đao, quét ngang ra, cái này hắc giao cung thế nhưng do một cái chân chính giao long chế thành. Có thể nói cứng rắn không gì sánh được, đã rồi bước vào kiểu địa giai bảo khí hàng ngũ, cho nên, mặc dù trở thành trường đao chém ngang đi ra ngoài, uy lực kia cũng không dám tưởng tượng. Leng keng thanh âm của vang lên, toàn bộ hư không đều đang phát run, phía dưới đại địa càng là bởi vì cái này cổ sóng âm bể thành vô số khối. Hai người gần người giao chiến, thập phần kịch liệt, kia khí tức kinh khủng cuồn cuộn chín tầng trời. Hai người bọn họ một đường chinh chiến, nơi đi qua núi lớn đại hà vỡ nát, kinh khủng tới cực điểm. Xa xa mọi người thấy lòng của kinh, loại trình độ này chiến đấu thật sự là quá đặc sắc, mỗi một chiêu đều vô cùng kinh khủng. Bọn họ những người này đi tới, sợ rằng có thể sẽ bị trong nháy mắt biến thành huyết xương. Hai người giao chiến hơn 10 chiêu, có long trời lở đất, mà Liễu Liệt còn lại là vạn phần tức giận, thần tình dữ tợn. Bởi vì mỗi một lần va chạm, sinh ra cổ năng lượng kia ba động, hắn đều cần tiêu hao rất lớn tâm thần đi ngăn trở. Mà đối phương lại bất đồng, Lâm Hiên trên người món đó màu đỏ áo giáp chặn hết thảy khí lãng, khiến kỳ biến được thập phần dũng mãnh, căn bản sẽ không đi thụ thương. Loại này tình trạng khẩn trương hạ, Lâm Hiên càng đánh càng hăng, dần dần lại có áp chế hắn dấu hiệu, điều này làm cho hắn không thể nhẫn nhịn chịu. Cút cho ta, Liễu Liệt giống giận, tóc đen lay động, giống như điên cuồng, hắn rất nhanh tu hồi hắc giao cung, nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn thân linh lực kích động, phía sau to lớn giao long hư ảnh rất nhanh chạy, sau đó dựa vào tại cánh tay hắn thượng, cùng tay phải của hắn hoàn toàn dung hợp. Hiện ở nơi này tình cảnh, đã không thích hợp sử dụng nữa sẽ hắc giao cung, cho nên Liễu Liệt cũng không do dự, dung hợp giao long võ hồn, tay phải của hắn trở nên dị thường quỷ dị, mặt trên lân giáp lóe ra, phảng phất một con giao long xoay quanh, tại nắm tay ra, càng ngưng tụ một cái giao long đầu, phảng phất một cái phần che tay quyền sáo, mang toàn bộ nắm tay bao vây lại. Sau đó, Liễu Liệt một quyền đánh ra, quyền phong kích động, dường như giao long xuất kích, thoáng cái đã đem hư không đánh bạo, kinh khủng quyền lực cuồn cuộn tứ phương, làm cho cả hư không đều run không ngừng. Giao long tí, đây là Liễu Liệt một kích sát chiêu, khiến võ hồn cùng cánh tay dung hợp, sản sinh cường đại lực công kích, thậm chí có thể đánh chết ngũ trọng tôn giả. Chỉ thấy Liễu Liệt cánh tay của phảng phất yêu ma thông thường, giống như một con giao long chiếm giữ, toàn bộ cánh tay mang theo kim loại vậy băng lãnh hào quang. Trên nắm đấm, một viên giao long đầu giữ tợn giống giận, trong mắt lạnh như băng, mở, mang theo vô tình mà khí tức cường đại, làm cho lòng người chiến, thình thịch, một quyền kia, hoàn toàn mang Lâm Hiên bao phủ, đem đánh bay ra ngoài. Hoàn hảo Lâm Hiên có Hồng Liên chiến giáp hộ thể, cũng không có bị thương tổn nghiêm trọng, bất quá kinh khủng kia lực đạo hãy để cho hắn khí huyết quay cuồng. Không thể không nói, Liễu Liệt đúng là một cái cường hãn đối thủ, bất quá Lâm Hiên cũng sẽ không sợ hãi. Hắn hừ lạnh một tiếng, rất nhanh xuất kích, hắn thôi động Đại Long kiếm hồn, kích thích ra từng đạo chân long kiếm khí, chém ngược mà lên, cùng kia giao long quyền phong đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, hai người lại liều mạng hơn 10 chiêu. Cái gì? Hắn dĩ nhiên có thể chống lại ở giao long bích. Bốn phía mọi người khiếp sợ, mà Liễu Liệt càng khiếp sợ, đây đã là hắn cường đại sát chiêu, thế nhưng vẫn đang không làm gì được đối phương, điều này làm cho hắn không cách nào tiếp thu. Nghĩ tới đây, hắn cắn răng một cái, giữ tợn giận đồ, đầy trời linh lực hội tụ, hình thành một cái to lớn vòng xoáy, nhanh chóng dũng mãnh vào hắn cả cánh tay. Sau đó, những linh đó lực cấp tốc thiêu đốt, hóa thành năng lượng cường đại, Long Vũ Cửu Thiên. Liễu Liệt ngửa mặt lên trời rít gào, nắm tay ra sức chém ra, chín đạo giao long hư ảnh nhanh chóng từ kia trên nắm đấm tuôn ra, giữ tợn xoay quanh, tiểu tử, cho ta đi tìm chết a hát. Kèm theo chín đạo giao long quyền ảnh, Liễu Liệt giữ tợn tiếng cười tại trong thiên địa vang lên. Cái này chín đạo giao long quyền ảnh quá kinh khủng, mang toàn bộ hư không toàn bộ phong kín, kia vô biên mênh mông linh lực dường như muốn mang Lâm Hiên sinh sôi luyện hóa. Cảm thụ được cổ khí tức kia, mọi người vô cùng hoảng sợ, nhanh chóng hướng về hậu phương thối lui. Ngay cả Mộ Dung Khuynh Thành cũng là đôi mi thanh tú nhíu chặt, trong lòng khẩn trương vạn phần. Ám Hồng Thần Long còn lại là huy động long trảo, hung hãn nói, tiểu tử, xuất ra lá bài tẩy, giết chết hắn. Lâm Hiên cảm thụ được lớn lao nguy cơ, phía trên chín đạo quyền ảnh thực sự quá kinh khủng, khiến hắn đều có một cảm giác sợ hết hồn hết vía. Nếu như bị cái này chín đạo giao long quyền ảnh bắn trúng, chỉ sợ cũng tính hắn có Hồng Liên chiến giáp, biết người bị thương nặng, đây cũng không phải là kết quả hắn muốn. Cho nên sau một khắc, bàn tay hắn vừa lộn một cái đỏ tươi quyền sáo bao trùm tại quả đấm của hắn bên trên. Tại trên đó mặt, một đóa hồng liên đẹp đẻ nở rộ, quyền này bộ vừa ra, nhất thời tản mát ra ánh sáng chói mắt, dường như cầu vồng thông thường nhằm phía tận trời, ngay cả kia chín đạo giao long hình thành uy áp, đều ở đây hào quang trung bị tách ra không ít. Hồng Liên Liệt Thiên, Lâm Hiên huy động quả đấm, trực tiếp một quyền đánh ra, hào quang lóe ra, một cái to lớn màu đỏ quyền ảnh nhanh chóng bay về phía chín đạo giao long hư ảnh. Tại nơi quyền ảnh trong, tựa hồ còn có một đóa hồng liên hơi lắc lư, tản ra ngập trời khí tức kinh khủng, đây là cái gì quyền pháp, quá kinh khủng a hát. Thấy như vậy một màn, lòng của mọi người đều nhanh nhảy ra ngoài, mỗi người miệng khô lưỡi khô, không thể tin được. Trầm Ngọc Long, Mộ Dung Thanh Thư vào giờ khắc này cũng là khiếp sợ, bởi vì bọn họ có thể rõ ràng cảm thấy món đó hồng liên quyền sáo tượng khí tức một chút cũng không so Cô Tinh kiếm yếu. Đó là cái gì bảo khí, lẽ nào cũng là nửa địa giai bảo khí? Hai người trong lòng chấn động, đang lúc mọi người ánh mắt hoảng sợ chung, kia hồng liên quyền ảnh cuồn cuộn không gì sánh được, hung hăng đụng vào giao long hư ảnh bên trên, phát ra rung trời vậy tiếng vang, nhất thời, toàn bộ hư không triệt để nổ tung, kia chín đạo giao long quyền ảnh như dường như vải vóc thông thường, bị trong nháy mắt xé rách. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Liễu Liệt hét dầm lên, hắn trực tiếp mông, đại não chỗ trống không gì sánh được, đây chính là tuyệt kỹ của hắn, lại bị người trong nháy mắt cho dễ dàng xé rách, điều này sao có thể? Phải biết rằng, một chiêu này vô cùng kinh khủng. Thế nhưng dung hợp võ hồn lực lượng, coi như là vậy ngũ trọng tôn giả, chỉ sợ cũng muốn toàn lực xuất thủ khả năng đỡ, mà Lâm Hiên chỉ là cùng hắn cùng cảnh giới, dĩ nhiên dễ dàng như vậy liền phá hết công kích của hắn. Điều này làm cho hắn không thể tin, nhưng mà, ngay hắn thất thần chỉ chốc lát, kia to lớn hồng liên quyền ảnh đã rồi phá tan chín đạo giao long phòng ngự. Nhanh chóng hướng phía hắn vọt tới, trong nháy mắt, khắp bầu trời hồng quang đưa hắn bao phủ. Chương 1026, Bất Diệt Kim Đan, kinh khủng hồng liên quyền ảnh dâng. Trong nháy mắt mang Liễu Liệt bao phủ, cảnh tượng này rất kinh khủng, toàn bộ thiên không bị xích ánh sáng màu đỏ bao phủ, dường như hỏa thiêu ánh nắng chiều thông thường, hỏa hồng không gì sánh được, mà Liễu Liệt toàn bộ thân thể thì bị bao phủ tại đây vô tận hồng quang trong. Phía dưới, mọi người khẩn trương quan tâm, mà lúc này, một đạo tiếng kêu thảm thiết từ kia trong bầu trời vang lên. Sau đó một đạo thân ảnh như bóng với hình thông thường bay rớt ra ngoài, kèm theo vậy cũng phi thân ảnh của, còn có vô số huyết hoa rơi không trung. Cái gì? Bị thương? Mọi người nhìn thấy một màn này, toàn bộ kinh hô, bọn họ tự nhiên biết vậy cũng bay bóng người là ai. Bởi vì chỉ Liễu Liệt bị kia hồng quang bao phủ, mà Lâm Hiên còn lại là dường như sát thần thông thường. Đứng ở bên kia, vậy cũng phi thụ thương đi ra, tự nhiên là Liễu Liệt, cả người hắn như bị sét đánh, toàn thân đầu khớp xương đều nát hơn phân nửa, vừa mới một quyền kia quá kinh khủng, hắn căn bản không cách nào chống lại. May là, thời khắc nguy cấp hắn dùng biến dị giao long tí ngăn cản ở trước người, chống lại đại bộ phận lực lượng. Không thì, thì không phải là trọng thương đơn giản như vậy, sợ rằng một quyền kia có thể trực tiếp đưa hắn đánh thành huyết xương. Ung ung, liên tiếp đụng nát mười mấy ngọn núi, Liễu Liệt thân thể nặng nề đánh vào đại địa trong, nhất thời khắp đại địa run không ngừng, một cái vô cùng kinh khủng hố sâu rất nhanh hình thành. Nhìn thấy một màn này, mọi người há to miệng, đầu óc trống rỗng, mà Trầm Ngọc Long còn lại là chau mày, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Rất hiển nhiên, chuyện này cảnh ngoài dự liệu của hắn. Bên cạnh, cái kia âm lãnh lục phẩm Minh Đan sư càng sắc mặt dữ tợn, trong mắt sát khí kích động. Hắn nghĩ không ra Lâm Hiên ngoại trừ đan dược thiên phú siêu trường ở ngoài, sức chiến đấu dĩ nhiên cũng kinh khủng như vậy, điều này làm cho hắn đố kỵ vạn phần. Mà xa xa, Mộ Dung Khuynh Thành thì rõ ràng nhất thở dài một hơi. Nàng trên mặt mang tuyệt mỹ dáng tươi cười, thiên thiên ngọc tay không ngừng xoa trong ngực tuyết bạch tiểu hầu. Phía dưới đại địa khe nứt, vô số đạo vết rách lan tràn ngàn dặm, mang cả vùng chém thành số cánh hoa. Cách đó không xa ngọn núi càng sụp xuống, hình thành vô số cự thạch, lạc thành đầy đất, hình thành thành một mảnh phế tích. A, mà lúc này, một đạo phẫn nộ dị thường giống lên một tiếng từ nơi này phế tích trung truyền ra. Dường như ma âm quỷ khiếu, thập phần kinh khủng, sau đó, một cổ lực lượng kinh khủng rất nhanh tuôn ra, mang to lớn toái thạch toàn bộ đánh bay, Liễu Liệt thân ảnh của hiền hóa đi ra, hắn chật vật từ dưới đất bò dậy, thân thể lung lay, cả người là huyết, thê thảm không gì sánh được, thế nhưng, con người của hắn lại dị thường băng lãnh, lạnh đáng sợ, dường như hàn mang lợi nhận, làm cho lòng người kinh, lồng ngực của hắn đã đổ đi xuống hơn phân nửa, bộ ngực xương sườn toàn bộ vỡ vụn, thế nhưng hắn lại phảng phất không cảm giác thông thường, không để ý toàn thân thương, ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng gắt gao nhìn chằm chằm hư không. Tiểu tử, ngươi cũng dám thương ta, ta muốn cho ngươi chết. Thanh âm này dữ tợn không gì sánh được, dường như trong hư không bò ra ác ma, khiến người ta nghe xong cả người sợ hãi, mà Lâm Hiên còn lại là hư lạnh một tiếng, ngươi đều bị thương thành như vậy, lấy cái gì tới giết ta? Thật là buồn cười, giết thế nào ngươi, ngươi rất nhanh thì sẽ biết. Liễu Liệt thanh âm băng lãnh, trong mắt thấu phát ra một cổ điên cuồng, sau đó, ngón tay hắn ma sát nhẫn chữ vật, rất nhanh lấy ra một viên thuốc. Viên thuốc này là Lăng Phong công tử tự mình ban cho ta. Vốn là dùng để bảo mệnh dùng, thế nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên biết dùng ở chỗ này. Tiểu tử, ngươi khiến ta không duyên cớ vô cớ lãng phí một quả tuyệt thế đan dược. Như thế này ta sẽ hào hào mà mang ngươi hành hạ đến chết. Cho ngươi thường lần thế gian tất cả cực hình. Liễu Liệt thanh âm băng lãnh, trong mắt tràn đầy không muốn. Bất quá sau cùng hắn vẫn cắn răng một cái, mang viên thuốc đó rất nhanh nuốt vào. Sau đó, toàn thân hắn phát ra một trận răng rắc sát thanh âm của... Những thứ kia tan vỡ đầu khớp xương nhanh chóng khép lại. Toàn thân thương thế cũng là nhanh chóng chữa trị. Không bao lâu, Liễu Liệt triệt để hoàn hảo như lúc ban đầu. Cái gì, đây là cái gì đan dược? Dĩ nhiên như vậy nghịch thiên. Thương nặng như vậy thế, dĩ nhiên trong nháy mắt thì tốt rồi. Trời ạ, cái này Liễu Liệt quá kinh khủng. Hắn lại có mạnh mẽ như vậy thủ đoạn. Mọi người khiếp sợ, không thể tin được, mà Lâm Hiên cũng là cau mày. Thần sắc âm trầm, vừa mới một quyền kia tạo thành thương thế hắn là biết đến. Đây tuyệt đối là trọng thương không gì sánh được. Mặc dù là ngũ trọng tôn giả, sợ rằng trong lúc nhất thời cũng tốt không được, nhưng là bây giờ, một viên thuốc lại cải biến tất cả trạng huống, khiến trọng thương Liễu Liệt trực tiếp khôi phục nguyên dạng, thậm chí, kia tiêu hao linh lực đều bị bổ đầy, điều này làm cho Lâm Hiên kinh dị vạn phần. Hắn thân là Minh Đan sư, càng đạt được Đan Vũ Vương truyền thừa, có thể nói tại đan đạo một đường kiến thức phi phàm. Cho nên hắn càng thêm biết loại đan dược này kinh khủng, có thể đạt đều làm hiệu quả, ít nhất là thất phẩm đan dược, thậm chí rất có thể là bát phẩm đan dược. Hắn quả thực không nghĩ tới, Liễu Liệt trong tay lại có loại này cực phẩm đan dược. Mà Trầm Ngọc Long, Mộ Dung Thanh Thư đám người cũng là khiếp sợ vạn phần. Bất tử kim đan, hắn lại có bất tử kim đan. Mộ Dung Thanh Thư vạn phần khiếp sợ, người này là làm sao làm được? Đầu tiên là có Lăng Phong công tử đã dùng qua hung khí vạn giao cung. Hiện tại ngay cả bất tử kim đan đều lấy ra nữa. Hắn chỉ là Liễu gia một thiên tài mà thôi, làm sao có thể có nhiều như vậy bảo bối? Mộ Dung Thanh Thư thực sự quá chấn kinh rồi. Bởi vì, này bất tử kim đan thế nhưng Lăng Phong công tử trong tay độc hữu chính là bảo bối. Nghe tên có thể biết, chỉ cần võ giả bất tử, dùng một quả, bật người liền có thể khôi phục như thường. Đây tuyệt đối là nghịch thiên thần dược, loại vật này thông thường là Lăng Phong công tử ban cho bên người trọng thần. Liễu Liệt còn trẻ như vậy, làm sao có thể đạt được loại vật này? Bên cạnh, Trầm Ngọc Long cũng là sắc mặt âm trầm. Hắn trầm giọng nói, căn cứ ta ở trong gia tộc lấy được tin tức, tựa hồ cái này Liễu Liệt muội muội bị Lăng Phong công tử coi trọng. Cho nên Liễu gia mới nước lên thì thuyền lên, mà Liễu Liệt trong tay khả năng có như vậy bảo bối. Liễu Liệt muội muội, thảo nào, có thể trở thành là Lăng Phong công tử nữ nhân, kia chỗ ở gia tộc tuyệt đối sẽ đạt được lớn lao chỗ tốt. Cái này cũng có thể giải thích, vì sao Liễu Liệt trong tay có nhiều như vậy bảo bối. Mà mọi người chung quanh nghe xong, còn lại là một trận ước ao, hận không thể mỗi người đều sinh một cái xinh đẹp vô cùng muội muội. Sau đó bị Lăng Phong công tử nhìn trúng, như vậy bọn họ cũng có thể một bước lên trời. Xa xa, Mộ Dung Khuynh Thành đôi mi thanh tú lần thứ hai nhăn lại. Tràng diện này để cho nàng lần thứ hai lo lắng, mà Ám Hồng Thần Long còn lại là miệng rộng liệt đến nhĩ căn tử. Không ngừng chảy nước miếng, dựa vào, bất diệt kim đan, dĩ nhiên là bất diệt kim đan. Kia đan phương không phải là thất truyền sao, không nghĩ tới dĩ nhiên lại ở chỗ này xuất hiện, cái này có thể là đồ tốt à. Hắn không ngừng lắc đầu hoảng não, có vẻ kích động dị thường. Phía dưới, Liễu Liệt thân thể khôi phục như thường, khóe miệng hắn vung lên lướt một cái nụ cười tàn nhẫn. Tiểu tử, kế tiếp ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Không tốt, sợ rằng đối phương còn có lá bài tẩy không có sử xuất. Nghe được Liễu Liệt nói, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là khiếp sợ, mà Lâm Hiên còn lại là chau mày, bởi vì hắn phát hiện đối phương cũng không phải nói mạnh miệng. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, đối phương khí tức trong người trong giây lát trở nên mạnh mẽ. Viễn siêu trước khi, cửu chuyển U Minh Quyết, Liễu Liệt giận quát một tiếng, thần tình dị thường băng lãnh, hắn tóc đen lay động, tựa như từ trong địa ngục đi ra yêu ma, cả người yêu dị không gì sánh được, một cổ thập phần kinh khủng mà khí tức quỷ dị, từ trong cơ thể hắn bạo phát, cuộn sạch khắp thiên địa. Chương 1027, cửu chuyển U Minh Quyết, cửu chuyển U Minh Quyết, Liễu Liệt nổi giận gầm lên một tiếng, tóc đen lơ mơ dương, cả người dường như địa ngục ma thần, trở nên dị thường yêu dị, một cổ quỷ dị mà lực lượng kinh khủng, từ trong cơ thể hắn bạo phát, cuộn sạch thiên địa, cảm thụ được cổ hơi thở này, người chung quanh đổi sắc mặt, nhất là Trầm Ngọc Long, nhất thời scream đi ra, cửu chuyển U Minh Quyết, làm sao có thể, hắn dĩ nhiên sẽ cửu chuyển U Minh Quyết, Ngọc Long ca, cái này cửu chuyển U Minh Quyết rốt cuộc là cái gì? Chung quanh Trầm Diệu Thiên đám người cũng là run giọng hỏi. Đây cũng là Lăng Phong công tử công pháp, là một loại cường đại địa giai võ học, không nghĩ tới Lăng Phong công tử thậm chí ngay cả cái này đều truyền cho Liễu Liệt. Hắn thực sự quá chấn kinh rồi, phải biết rằng cái này cửu chuyển U Minh Quyết nhưng là chân chính địa giai võ học. Uy lực kia giá trị, tuyệt đối không thể đo lường, địa giai võ học, nghe được thanh âm này, mọi người toàn bộ sợ ngây người, vẻ mặt kinh hãi đang nhìn bầu trời, địa giai võ học đến thế nhưng trên đại lục đứng đầu nhất võ học, là mỗi cái võ giả đều tha thiết ước mơ nghĩ có được đồ vật. Bọn họ không nghĩ tới, Liễu Liệt sau cùng áp đáy hòm lá bài tẩy dĩ nhiên là địa giai võ học. Kia Lâm Hiên sợ rằng muốn nguy hiểm, địa giai võ học uy lực thần bí khó lường, tuyệt đối vô cùng kinh khủng, quả thực, lấy Liễu Liệt thực lực, sử dụng địa giai võ học, sợ rằng tầm thường ngũ trọng tôn giả đều khó khăn lấy chống lại. Lâm Hiên mặc dù có Cô Tinh kiếm, nhưng là đối phương Hắc Giao cung cũng không phải ngồi không. Như thế vừa so sánh với, Lâm Hiên tuyệt đối ở hạ phong, trừ phi Lâm Hiên cũng có địa giai võ học, thế nhưng, Lâm Hiên thật sự có địa giai võ học sao? Mọi người không biết, mỗi người đều vạn phần khẩn trương nhìn phía trước, một trận chiến này thật sự là quá đặc sắc, song phương mỗi một lần lá bài tẩy đều ngoài dự liệu của bọn họ. Để cho bọn họ khiếp sợ vạn phần, sợ rằng, cùng giai trong, tính là những thứ kia lớp người già nhân vật cũng không gì hơn cái này a hát. Lâm Hiên cảm thụ được cổ hơi thở này, cũng là thần tình ngưng trọng, tốt khí tức kinh khủng, đây là địa giai võ học, thanh âm hắn ngưng trọng không gì sánh được, hiển nhiên, hơi thở này khiến hắn có một loại lớn lao áp lực. Cửu chuyển U Minh Quyết, thức thứ nhất, Liễu Liệt thanh âm kinh khủng, cường hãn đến rồi cực hạn, trong cơ thể hắn vô số hào quang lao ra, chói mắt không gì sánh được, hắn giao long vũ lúc này cũng từ trên cánh tay phải chia lìa ra, xoay quanh trên người của hắn, cùng hắn triệt để dung hợp, đưa hắn sấn thác dường như chiến thần, oanh, kèm theo thanh âm của hắn, một đạo khí tức kinh khủng nhanh chóng từ lòng bàn tay. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tuôn ra. Trong nháy mắt, hắn phụ cận một ngọn núi lớn bị san thành bình địa. Cái này khí tức kinh khủng không có bất kỳ dừng lại gì. Hướng về phía trước vọt tới, Lâm Hiên con người mãnh lui, hắn cảm thụ được một cổ đến từ tử vong uy hiếp. Thân hình thoát một cái, hắn thi triển hư linh huyễn ma bộ, nhanh chóng hướng về hậu phương thối lui. Đồng thời, hắn nắm chặt Cô Tinh kiếm, đại long kiếm hồn ở trong người rất nhanh vận chuyển, một cổ bén nhọn kiếm hồn khí tức triệt để bạo phát. Oanh, sau một khắc, trước kia Lâm Hiên đứng yên địa phương xuất hiện một cái kinh khủng hố sâu. Lớn vô cùng, phảng phất liên tiếp địa ngục, cái này thực sự quá kinh khủng, nếu như Lâm Hiên tại trễ một bước, sợ rằng mặc dù hắn có Hồng Liên chiến giáp, cũng vô pháp chống lại lực lượng kinh khủng kia, kia cửu chuyển U Minh quyết lực lượng cũng không có tiêu tán, mà là lần thứ hai dâng, bay về phía Lâm Hiên, thế tất yếu đưa hắn oanh thành bụi phấn. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên không có do dự nữa, rất nhanh hít sâu một hơi, huy động Cô Tinh kiếm, từng đạo thần bí khó lường địa quỹ tích ở trên hư không trung họa xuất. Lâm Hiên nhanh chóng huy động trường kiếm, sau đó hướng phía trước hung hăng tán đi, ung ung, thiên không phảng phất bị mở ra, một đạo kiếm thật lớn ảnh ở phía trên hình thành, sau cùng lấy cuồng bạo vô cùng vô thượng tư thế, hung hăng chém rụng, chạm tại nơi to lớn hào quang bên trên, oanh, long trời lở đất, cái này phiến địa phương hoàn toàn bị đánh bạo, vô số cự sơn bị san thành bình địa, sông lớn đảo lưu, hình thành vô tận khí lãng. Nhìn thấy một màn này, lòng của mọi người hung hăng run, bọn họ tất cả đều kinh hô lên, chặn, điều này sao có thể? Cửu chuyển U Minh quyết lại bị chặn, bọn họ tất cả đều không sống được, nghĩ không ra như thế cuồng bạo công kích lại bị Lâm Hiên chặn. Mọi người không dám tưởng tượng, đây chính là điện giai võ học nha, là trên đại lục đứng đầu nhất công pháp, không có biện pháp, địa giai võ học tên tuổi quá mốc, là một võ giả đều biết địa giai võ học kinh khủng. Có thể nói, ai có địa giai võ học, ai là có thể một bước lên trời, vượt cấp giết người và vân vân căn bản không nói chơi. Nhưng là bây giờ, Lâm Hiên dĩ nhiên đỡ được kinh khủng địa giai võ học. Điều này làm cho tất cả mọi người đầu đều nhanh nổ tung. Cái gì? Điều này sao có thể? Điều đó không có khả năng. Liễu Liệt cũng là con người mãnh lui, một đôi tròng mắt lạnh như băng gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Hiên. Hắn nghĩ không ra, ngay cả cửu chuyển U Minh quyết loại này địa giai võ học đều không thể giết chết Lâm Hiên. Điều này làm cho hắn căn bản khó mà tin được. Tiểu tử, không phải không thừa nhận, ngươi quả thực ngoài dự liệu của ta, bất quá hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vì vừa mới chỉ là cửu chuyển U Minh quyết được thức thứ nhất. Kế tiếp, ta xem ngươi có thể chống lại mấy thức. Nói xong lời cuối cùng, Liễu Liệt cả người dữ tợn không gì sánh được. Trên người U Minh chi khí ngập trời, cả người phảng phất một đầu tuyệt thế yêu ma, kinh người kinh khủng, xa xa, mọi người nghe nói như thế, tâm tình không gì sánh được khiếp sợ, vẻn vẹn thức thứ nhất liền kinh khủng đến loại tình trạng này. Kia phía sau chiêu thức chẳng phải là nghịch thiên, đồng thời, bọn họ đối Lâm Hiên cũng là vạn phần khiếp sợ, kinh khủng như vậy cường hãn chiêu thức đều có thể ngăn trở. Thực sự quá một cách không ngờ, mới vừa kia kiếm pháp rất kinh khủng, ta đoán rất có thể cũng là một loại địa giai võ học. Không thì... không có khả năng ngăn cản cửu chuyển U Minh quyết, Mộ Dung Thanh Thư trầm giọng nói, tất cả mọi người vô cùng kích động, trận chiến đấu này là quá đặc sắc, mà lúc này, phía trước Liễu Liệt cũng là lần thứ hai khẽ quát một tiếng. Cửu chuyển U Minh quyết, thức thứ hai, theo bàn tay hắn huy động, một mảnh đen nhánh vô cùng hào quang tự hắn trong lòng bàn tay tuôn ra, mang theo ngập trời âm lãnh khí tức, phảng phất cửa địa ngục mở ra thông thường, oanh, ma vân ngập trời, hắc khí bao phủ, phía trước cảnh tượng chợt đại biến, phảng phất biến thành địa ngục chốn tu la. Khiến ra đầu tê dại, sau đó, những thứ kia đen nhánh ma xương rất nhanh bắt đầu khởi động, dần dần hình thành một đạo hắc ảnh, đó là một đạo nhân ảnh, đen nhánh không gì sánh được, dường như mặc ngọc thông thường, tại trên đầu hắn, dài một đôi ác ma góc, phía sau sinh có một đôi to lớn hắc sắc cánh chim. Trong tay hắn cầm một thanh hình bán nguyệt liêm đao, toàn thân tản ra một cổ âm lãnh khí tức tử vong. Đạo nhân ảnh này cứ như vậy lẳng lặng lập ở trên hư không trung, cả người tản ra sát khí ngập trời, phảng phất từ trong địa ngục đi tới một dạng. Đây là cửu chuyển U Minh quyết thức thứ hai lực lượng, hình thành một cái U Minh sứ giả, mặc dù chỉ là một đoàn năng lượng, thế nhưng hắn thật là đáng sợ, so chân chính tôn giả còn đáng sợ hơn. Sau đó, đang lúc mọi người ánh mắt kinh hãi chung, cái này U Minh sứ giả động, hắn bước ra một bước, đen nhánh ma văn tự dưới chân hắn dâng lên, dường như sóng biển thông thường, nhanh chóng hướng về bốn phía lan tràn, hư không vỡ vụn, phía dưới ngọn núi đổ nát, đại địa trầm xuống, lực lượng cuồng bạo nhanh chóng cuộn sạch thiên địa. Mà lúc này, U Minh sứ giả đôi mắt trong, càng sinh ra hai luồng khiêu động ngọn lửa màu đen, toát ra vô cùng băng lãnh quang mang, gắt gao đều nhìn thẳng Lâm Hiên. Chương 1028, U Minh sứ giả kia trong mắt lạnh như băng dường như hai thanh lợi kiếm. Xuyên qua hư không, gắt gao nhìn thẳng Lâm Hiên, sau một khắc, hắn rất nhanh huy động trong tay bán nguyệt liêm đao, rất nhanh chém xuống, một cổ sát ý ngập trời dường như hồng thủy thông thường bạo phát. Cuộn sạch tứ phương, một đạo đen nhánh quang mang dường như minh hà thông thường kích động. Ở trên hư không trung nhanh chóng chém dụng, phảng phất có thể phá núi liệt sông, chém chết thương khung, đen nhánh kia như mực năng lượng, dường như phong ba thông thường gào thét, hình thành một cổ khó có thể chống cự khí thế, hướng về phía trước vọt tới, dường như muốn mang Lâm Hiên nuốt hết. Cái này cảnh tượng quá kinh khủng, khiến bốn phía mọi người tất cả đều kinh hô. Mộ Dung Khuynh Thành kia tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên cũng là ngưng trọng không gì sánh được, nàng thậm chí đã điều động linh lực trong cơ thể, chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt xuất thủ. Lâm Hiên thi triển hư linh huyễn ma bộ, không ngừng lui về phía sau, đồng thời trên người hồng liên chiến giáp nở rộ yêu dị hào quang. Một đóa hồng liên hiện lên, liên tục lắc lư, hình thành một cổ lực lượng, chặn lại kia vọt tới năng lượng. Đồng thời, hắn hừ lạnh một tiếng, muốn giết ta, không dễ dàng như vậy, chỉ ít chút thực lực ấy còn chưa đủ. Lâm Hiên thần tình băng lãnh, rất nhanh huy động trong tay cô tinh kiếm, tật phong truy điện kiếm, song kiếm tinh thần diệt. Trong bầu trời, lưỡng đạo kiếm thật lớn ảnh hình thành, dường như thiên kiếm thông thường, rất nhanh hạ xuống, một kiếm này trực tiếp mang toàn bộ thiên không cắt toái, kinh khủng lên hơi thở khiến mọi người khiếp sợ, to lớn thương thiên kiếm ảnh phảng phất có thể chém chết bầu trời tinh thần. Lớn kiếm khí trực tiếp mang đại địa chém thành hai nửa. Lâm Hiên huy kiếm, điều khiển thương thiên kiếm ảnh, cùng kia màu mực bán nguyệt hào quang đụng vào nhau, nhất thời, thanh âm rung trời vang lên, vô tận hào quang bắn ra, dường như quang vũ thông thường, sái hướng bốn phương tám hướng, toàn bộ hư không hỗn độn một mảnh, vô số đạo xúc mục kinh tâm vết rách tại lan tràn. Ngay cả Trầm Ngọc Long đám người cũng là con người mãnh lui. Trong lòng chấn động, loại trang diện này, coi như là bọn họ đi tới cũng vô kế khả thi. Bởi vì đây đã là cùng giai trong đứng đầu nhất chiến lực. Hai cổ năng lượng quá kinh khủng, bất kỳ một cái nào tứ trọng tôn giả đi tới, đều biết trong nháy mắt hóa thành cho tẫn, coi như là ngũ trọng tôn giả, chỉ sợ cũng không kiên trì được chỉ chốc lát, hai người này có thể nói yêu nghiệt. Mộ Dung Thanh Thư cũng là trầm giọng nói, phía trước, Lâm Hiên sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, trên người khí tức sắc bén, hắn là gia tật phong truy điện kiếm thức thứ hai, chặn công kích của đối phương, đồng thời, hắn cũng không có dừng lại bước tiến, trường kiếm trong tay rất nhanh huy động, tật phong truy điện kiếm đệ tam thức rất nhanh hình thành. Chạm màu xanh nhạt thân kiếm trên không trung nhanh chóng hoa động, hình thành từng đạo phi thường huyền ảo quỹ tích, nhất thời, trong bầu trời mây mù đang thay đổi, lại một đạo thương thiên cự kiếm hư ảnh rất nhanh hình thành. Đạo thứ ba thương thiên kiếm ảnh một hình thành, mang theo chấn kinh thiên địa khí thế của, ở trên hư không trung nhanh chóng huy động, cái này cảnh tượng quá kinh khủng, phảng phất thần ma đều phải thoái nhượng, tật phong truy điện kiếm, tam kiếm quỷ thần kinh, lúc này, Lâm Hiên cũng là mãnh quát một tiếng, cánh tay bỗng nhiên hạ xuống, muốn chết. Liễu Liệt nổi giận, nguyên bản hắn cho rằng xuất ra cửu chuyển U Minh Quyết là có thể thoải mái mà chém giết đối phương, thế nhưng hắn không nghĩ tới Lâm Hiên dĩ nhiên giống như hắn, cũng có địa giai võ học, cho nên, hai người lần thứ hai rơi vào giằng co, mà bây giờ, đối phương cũng dám chủ động công kích, điều này làm cho hắn giận tím mặt, hít sâu một hơi, Liễu Liệt thần tình băng lãnh, đôi mắt thấu phát ra một cổ hung ác hào quang, cửu chuyển U Minh Quyết, đệ tam thức, kèm theo hắn giống giận, phía trước đạo kia đen nhánh như mực âm ti và trần gian sứ giả trở nên tăng thêm sự kinh khủng, tại nơi to lớn ác ma cánh chim bên trên, bắt đầu hình thành từng đạo thần bí văn lộ, tràn đầy kinh khủng khí tức tử vong, hắn giống như tử thần thông thường, hành tẩu tại cả vùng đất, mỗi một bộ đều muốn hư không đạp liệt, trong tay tử vong liêm đao rất nhanh huy vũ, vô số ánh sáng màu đen bắt đầu khởi động, hóa thành vô biên ma khí, hướng về phía trước thôn vệ đi, đây là u minh khí tức, có thể đoạt đi hết thảy sinh cơ, kinh khủng tới cực điểm, xa xa tất cả mọi người cảm thấy một cổ sợ hãi. Phảng phất bị tử thần giữ lại cổ họng thông thường, không thể hô hấp, ngay cả Trầm Ngọc Long, trên mặt cũng là để lại từng đạo mồ hôi, Lâm Hiên đồng dạng bị lớn lao áp lực, kia dâng mà đến hắc vụ ở trên hư không trung hình thành một đầu u minh cự thú. Ngửa mặt lên trời rít gào, dường như muốn đưa hắn thôn phệ. Hoàn hảo, hắn có hồng liên chiến giáp, có thể ngăn chặn đại bộ phận áp lực, bất quá mặc dù như vậy, hắn vẫn cảm thấy toàn thân khí huyết trở mình, cốt cách không ngừng rung động, có thể nghĩ, đối phương nhiều kinh khủng. Bất quá thực lực của hắn cũng là cường hãn vô cùng. Thần tình chút ngưng, hắn rất nhanh huy động trong tay cô tinh kiếm, đạo thứ ba thương thiên cự kiếm mang theo chém chết thần ma khí thế của. Nhanh chóng rớt xuống, cự kiếm cùng cự thú trên không trung tranh phong, thanh thế kinh khủng, toàn bộ thiên không bị bao phủ, mà lúc này, Liễu Liệt khóe miệng cũng lộ ra một tia tàn nhẫn dáng tươi cười. Trong con người của hắn, kia cổ sát ý càng thêm thịnh vượng, tiểu tử, chết đi cho ta, kèm theo lời của hắn, đen nhánh kia u minh sứ giả đột nhiên di động. To lớn đôi cánh ác ma chuyển động, trong nháy mắt hắn liền tiêu thất ở tại chỗ. Cái gì? Thật nhanh, Trầm Ngọc Long cả kinh, con người mãnh lui, hắn thậm chí không nhìn thấy hành động của đối phương quỹ tích. Lâm Hiên, cẩn thận, xa xa, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là khẽ kêu nhắc nhở. Lâm Hiên con người lui, mang hồng liên chiến giáp thôi động đến mức tận cùng, thế nhưng sau một khắc, một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước người hắn. Tốc độ này quá nhanh, nhanh đến hắn cũng không kịp phản ứng, kia u minh sứ giả giống như tử thần. Đi tới Lâm Hiên bên cạnh, mang đi vô biên u minh chi khí, trong tay tử vong liêm đao càng giơ lên thật cao, hướng phía Lâm Hiên lực bổ xuống, thấy như vậy một màn, tất cả mọi người tâm đều nói lên, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là sắc mặt biến đổi đột ngột. Nàng không nghĩ tới đạo hắc ảnh kia lại có tốc độ như thế. Hiện tại nàng đang xuất thủ đã không còn kịp rồi, chỉ có thể gửi hy vọng vào Lâm Hiên, chỉ thấy phía trước u minh sứ giả huy động to lớn tử vong liêm đao, đánh ra một đạo đen nhánh như mực quang mang, một đoàn ô quang, phảng phất ma quang thông thường. Thôn phệ hết thảy, mang theo kinh khủng lực tử vong, hung hăng chém xuống, bành, kinh thiên thanh âm vang lên, hư không rung động, hình thành một cái hắc động thật lớn, nhanh chóng mở rộng, sau cùng chiếm cứ nửa thiên không, vô số hào quang toàn bộ bị hắc động thôn phệ, cái này cảnh tượng thật là đáng sợ, toàn bộ thiên không hoàn toàn bị hắc động kia bao phủ. Cái gì, bị chính diện đánh trúng, xong, kết thúc, Lâm Hiên khẳng định đỡ không được một chiêu này, kia nhưng là chân chính địa giai võ học nha, cái này Liễu Liệt cường hãn. Trong tay dĩ nhiên có nhiều như vậy bảo vật, vô số người kinh hô, mà Trầm Ngọc Long cùng âm lãnh kia minh đan sư còn lại là thở dài một hơi. Trong mắt có hưng phấn, mặc dù Lâm Hiên cường hãn nữa, thế nhưng bị u minh sứ giả chính diện bắn trúng, cũng tuyệt không còn sống khả năng, mà âm lãnh kia minh đan sư càng lộ ra nụ cười dữ tợn. Mặc dù Lâm Hiên thiên phú cho dù tốt thì như thế nào, còn chưa phải là chết rồi, hắn trong lòng có một bộ trả thù vui vẻ, mà trên bầu trời, Liễu Liệt càng ngửa mặt lên trời bừa bãi cười to. Kinh khủng kia thanh âm của rung động sơn hà, Lâm Hiên, Mộ Dung Khuynh Thành nhìn một màn này, trong mắt hiện lên lướt một cái tuyệt vọng, kia tuyệt mỹ dung nhan mang theo vô biên thống khổ, sau đó của nàng toàn bộ thân thể mềm mại hơi rung động. trong mắt hiện lên lướt một cái nồng nặc sát khí, một cổ kinh khủng tử khí từ trong cơ thể nàng tuôn ra. Phảng phất tử khí đông lai, thuận giữa mang toàn bộ thân thể mềm mại bao phủ, nếu như Lâm Hiên đã chết, nàng cũng sẽ không khiến Liễu Liệt sống ly khai. Chương 1029, hắn đã chết ngươi chôn cùng. Mộ Dung Khuynh Thành mặt mang sát khí, trên người bị vô biên tử khí vờn quanh, nàng đôi mắt như điện, lạnh lùng nhìn chằm chằm trên lầu không. Sau một khắc, nàng thân hình thoát một cái, giống như một đạo tử sắc thiểm điện, trong nháy mắt xông lên thiên không. Mộ Dung tiểu nữ oa, khác xung động, ám hồng thần long la hét, nhưng là lại còn là chậm một bước. Trong nháy mắt, Mộ Dung Khuynh Thành liền tới đến bầu trời, huy động ngọc thủ, hung hăng đánh về phía Liễu Liệt. Hư không rung động, nhất phương tử sắc bàn tay to ngưng tụ, dường như thần ma phần trưởng, từ trên bầu trời rất nhanh đánh tới. Cái này biến hóa rất đột nhiên, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Liễu Liệt tiếng cười cũng là đột nhiên đình chỉ, hắn nhìn phía trên, con người mãnh lui, đồng thời hắn hừ lạnh một tiếng, tiếp tục thôi động cửu chuyển u minh quyết, khống chế u minh sứ giả, oanh kích phía trên tử sắc bàn tay to. Một đạo thanh âm rung trời vang lên, hai người đụng vào nhau, toàn bộ hư không rất nhanh sụp xuống. Liễu Liệt lui về phía sau ba bước, thần tình kinh hãi, trong lòng không ngừng kinh hoàng. Một trưởng này quá kinh khủng, thực sự ngoài dự liệu của hắn. Bất quá hoàn hảo, hắn có cửu chuyển u minh quyết, ngạnh sinh sinh đích chặn một trưởng này. Thế nhưng hắn cũng vạn phần cảnh giác, ánh mắt như điện, lạnh lùng nhìn thẳng phía trước. Lần này va chạm, có thể dùng Mộ Dung Khuynh Thành cũng ngừng thân hình. Nàng dường như tuyệt thế tiên tử thông thường, phiêu ở trên hư không trung, cả người tản ra một cổ đáng sợ sát ý. Thấy xuất thủ là Mộ Dung Khuynh Thành, Liễu Liệt sắc mặt âm trầm. Hắn trầm giọng hỏi, Mộ Dung tiên tử, không biết ngươi có ý tứ? Hắn đã chết, ngươi sẽ chôn cùng. Mộ Dung Khuynh Thành thanh âm băng lãnh, thế nhưng ý tứ cũng rất rõ ràng, nàng đây là muốn cho Lâm Hiên báo thù. Nghe nói như thế, bốn phía võ giả ồ lên, mà Mộ Dung Thanh Thư cũng sắc mặt đại biến. Hắn thân hình thoát một cái, đồng dạng đi tới trên bầu trời, rất nhanh đối về Mộ Dung Khuynh Thành nói, Khuynh Thành, Liễu huynh có thể là chúng ta gia tộc Mộ Dung quý khách. Hơn nữa, trận chiến đấu này vốn chính là Lâm Hiên nhắc tới. Hiện tại hắn thực lực không bằng người. Hừ, còn chưa chờ Mộ Dung Thanh Thư nói xong, Mộ Dung Khuynh Thành cũng hừ lạnh một tiếng, cả người vô cùng băng lãnh, quyết định của ta, ngươi dám ngăn trở? Thanh âm này trong tràn đầy một cổ khí phách, ngươi hiểu lầm, ta không phải là ý tứ này. Nghe nói như thế, Mộ Dung Thanh Thư nhanh lên lắc đầu, sắc mặt hắn trở nên hết sức khó coi, nhưng là lại không dám nói nữa cái gì. Hắn mặc dù là Xích Nguyệt Thành thiếu chủ, thế nhưng Xích Nguyệt Thành chỉ là gia tộc Mộ Dung chi nhánh mà thôi. Mà trước mắt người thiếu nữ này cũng gia tộc Mộ Dung công chúa chân chánh, thân phận kia, ngay cả bọn họ lão tổ đều so ra kém, chớ nói chi là hắn, giữa hai người chênh lệch là cách biệt một trời, cho nên đối với Mộ Dung Khuynh Thành nói, hắn là một điểm đều không dám phản kháng. Mộ Dung Khuynh Thành, ta mời ngươi là gia tộc Mộ Dung tiểu công chúa, không muốn cùng ngươi lên xung đột, thế nhưng ngươi cũng không cần khinh người quá đáng, quả thật ta sẽ sợ ngươi. Liễu Liệt thanh âm lạnh, hiện ở nơi này trạng huống có thể không được phép hắn mềm yếu. Nếu như Mộ Dung Khuynh Thành động thủ, đến lúc đó xui xẻo không chỉ có là hắn, phòng trường phía dưới tất cả Liễu gia đệ tử đều biết tao ương. Mà Mộ Dung Khuynh Thành còn lại là không để ý bất luận cái gì. Nàng kiều quát một tiếng, ta nói rồi, giết hắn, ngươi sẽ chôn cùng. Theo lời nói của nàng hạ xuống, kia đoàn tử khí càng ngày càng ngưng trọng, giống như một đoàn tử sắc mây mù, mang Mộ Dung Khuynh Thành thân thể mềm mại bao vây. Sau đó, một loại lực lượng kinh khủng từ kia trong cơ thể tản mát ra. Mà Liễu Liệt còn lại là thần tình dữ tợn, mang U Minh sứ giả triệu hồi bên cạnh. Cả người dường như tuyệt thế yêu ma thông thường, bừa bãi không gì sánh được, mắt thấy giữa hai người sẽ đại chiến. Mà lúc này, tại nơi cuồng bạo năng lượng chung, đột nhiên truyền đến một đạo ho nhẹ chi thanh. Nghe được thanh âm này, Mộ Dung Khuynh Thành thân thể mềm mại chấn động, tuyệt mỹ trên mặt mũi lộ ra vẻ mừng rỡ. Lâm Hiên, hắn không có chuyện. Quả nhiên sau một khắc, một đạo nhân ảnh thoáng hiện, trong nháy mắt tới Mộ Dung Khuynh Thành bên cạnh. Lâm Hiên, thấy thân ảnh ấy, mọi người tất cả đều ngây ngẩn cả người, bọn họ nghĩ không ra Lâm Hiên lại vẫn sống. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Liễu Liệt còn lại là hét dầm lên, trong mắt tràn đầy chấn động, hắn không thể không chấn động, vừa mới một kích kia thế nhưng cửu chuyển U Minh Quyết chung một kích sát chiêu. Coi như là năm tầng tôn giả tới, cũng phải bỏ mạng, mà bây giờ, Lâm Hiên lại vẫn sống, đây là đang là quá chấn kinh rồi. Bên cạnh, Mộ Dung Thanh Thư cũng thở dài một hơi, hắn thế nhưng không muốn thấy Mộ Dung Khuynh Thành cùng Liệt động thủ. Người bị thương, thấy Lâm Hiên một thân huyết, Mộ Dung Khuynh Thành đau lòng nói, cho người lo lắng. Chuyện còn lại giao cho ta. A hát, Lâm Hiên khóe miệng mang huyết, thế nhưng ánh mắt lại dị thường sáng sủa. Tốt, Mộ Dung Khuynh Thành gật đầu xoay người hướng về Hạ Lơ Mơ đi. Nếu Lâm Hiên còn sống, như vậy nàng cũng sẽ không sẽ xuất thủ, dù sao cái này là nam nhân trong lúc đó chiến đấu. Tại Mộ Dung Khuynh Thành sau khi rời khỏi, Mộ Dung Thanh Thư cũng là rất nhanh ly khai, trên bầu trời lần thứ hai chỉ còn lại có Lâm Hiên cùng Liệt hai người. Hừ, người thật đúng là mạng lớn, như vậy cũng không chết. Liễu Liệt thanh âm dữ tợn, muốn mạng của ta, không dễ dàng như vậy. Lâm Hiên lạnh giọng nói, vừa mới may là có Hồng Liên chiến giáp hộ thể, lúc này mới khiến hắn tránh thoát một kiếp, không thì một kích kia thật có thể đủ muốn mạng của hắn. Có thể đem ta thương nặng như vậy, ngươi là người thứ nhất, cho nên, ngươi nhất định phải trả giá thật lớn. Lâm Hiên nắm chặt Cô Tinh kiếm, nhìn thẳng phía trước, hừ, ngươi không có việc gì chỉ là vận khí tốt, lần này ta xem ngươi còn có thể hay không mạng sống. Liễu Liệt cũng là thần tình dữ tợn, sau một khắc, trong cơ thể hắn linh lực kích động, phía sau ma vân cuồn cuộn, cả người lần thứ hai trở nên kinh khủng cuồng bạo, bên cạnh U Minh sứ giả, càng triển động ác ma phần cánh, giống như một đạo hắc sắc thiểm điện, nhanh chóng nhằm phía Lâm Hiên. Lần trước chính là một chiêu này mang Lâm Hiên đánh cho trọng thương, cho nên khi mọi người lần thứ hai thấy chiêu này lúc, ca ca thần tình khẩn trương, mật thiết quan tâm, mà Lâm Hiên còn lại là thần tình lạnh lùng nghiêm nghị. Trong tay Cô Tinh kiếm lần thứ hai huy vũ, Tật Phong Truy Điện kiếm, tứ kiếm thiên địa chấn. Lúc này đây, Lâm Hiên trực tiếp sử xuất Tật Phong Truy Điện kiếm kiếm thứ tư. Hơn nữa, kia to lớn thương thiên kiếm ảnh cũng là bị hắn nắm trong tay. Quét ngang ra, một kiếm chém ra, thiên địa thất sắc, đạo kia kiếm ảnh toát ra ánh sáng chói mắt, so thái dương còn chói mắt hơn, nhanh chóng ở trên hư không chém rụng, ung ung, khắp thiên không tất cả đều bể nát, như là bị người lật ngược một dạng, kinh khủng kiếm quang tiêu diệt hết thảy, U Minh sứ giả căn bản không chỗ né tránh, trong nháy mắt bị một kiếm này bao phủ, toàn bộ thiên không sáng sủa không gì sánh được, phảng phất vô số thái dương đang tỏa ra hào quang, mọi người kêu thảm thiết nhịn không được, che mắt điên cuồng lui về phía sau, tia sáng kia quá sắc bén, dường như nghìn vạn đạo kiếm quang sai hướng bốn phương tám hướng, đâm vào mọi người căn bản không mở mắt ra được. Khi bầu trời chung những thứ kia hào quang tiêu thất lúc, mọi người mới dám trợn mắt, sau đó nhanh chóng hướng phía thiên không nhìn lại, bọn họ vừa lúc thấy sau cùng một màn, đầu kia sinh ác ma góc, phía sau dài hắc sắc ác ma cánh chim U Minh sứ giả rất nhanh vỡ nát, hóa thành vô số hắc khí, rơi lả tả trên không trung, mà Liễu Liệt cũng là bị kinh khủng kiếm khí trùng kích, ngụm lớn thổ huyết, bay rớt ra ngoài, tại trên người hắn, hiện đầy vô số đạo vết kiếm, trong đó càng có một ngang trong ngực, thiếu chút nữa đưa hắn chém thành hai khúc. Chương 1030, một kiếm thiên địa chấn. A, Liễu Liệt điên cuồng kêu to, hắn thực sự không thể tin được, khi hắn sử xuất cửu chuyển U Minh quyết đệ tam thức thời điểm, đối phương còn có thể đưa hắn đả thương, cái này hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Phía dưới Liễu gia đệ tử thấy như vậy một màn, càng kêu thảm thiết một mảnh, trên mặt mỗi người đều lộ vẻ hoảng sợ biểu tình, bởi vì Lâm Hiên quá cường đại đến để cho bọn họ sợ hãi. Đang lúc mọi người ánh mắt kinh hãi chung, Lâm Hiên rất nhanh di động, nhằm phía trước, một kiếm mang Liễu Liệt chém thành trọng thương. Lâm Hiên chuyển động thân hình, hóa thành một đạo kiếm quang, rất nhanh nhằm phía trước, thừa dịp hắn bệnh, muốn mạng hắn, Lâm Hiên có thể sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Liễu Liệt không ngừng rút lui, cao to trên người của dính đầy huyết dịch, hắn ngửa mặt lên trời giận, giống tóc đen vũ điệu, đôi mắt trong tràn đầy kinh khủng vẻ giận dữ, khiếp sợ, thực sự quá chấn kinh rồi, nghĩ không ra mặc dù hắn sử xuất sau cùng lá bài tẩy, còn là bị trọng thương. Lúc này nhìn thấy Lâm Hiên vọt tới, hắn càng con người mãnh lui, thân hình lắc một cái, hắn thi triển cửu chuyển U Minh quyết, nhanh chóng ngừng thân hình, đồng thời phía sau U Minh chi khí bắt đầu khởi động, hình thành một đôi màu đen ác ma cánh chim, chở hắn cực nhanh phi hành. Lâm Hiên còn lại là gào to một tiếng, phía sau đồng dạng ngưng tụ một đôi phong lôi cánh, kỳ lạ phù văn ở phía trên lưu chuyển, hai cánh rung động, khiến tốc độ của hắn sẽ tới cực hạn, phong lôi phần cánh cộng thêm địa giai thân pháp hư linh huyễn ma bộ, khiến hắn trong nháy mắt liền đuổi theo Liễu Liệt. Nhìn thấy gần trong gang tấc thân ảnh, Liễu Liệt sắc mặt đại biến, trong mắt hắn hiện lên lướt một cái điên cuồng, cửu chuyển U Minh quyết, thức thứ tư, lấy thực lực của hắn bây giờ, chỉ có thể sử xuất cửu chuyển U Minh quyết trước tam thức. Sử dụng thức thứ tư thân thể hắn liền không chịu nổi nhiều như vậy U Minh chi khí. Bất quá, trước mắt cái tình huống này căn bản không được phép hắn suy nghĩ nhiều. Trước hết tránh thoát Lâm Hiên công kích mới được, cho nên, hắn cắn răng, chuẩn bị thi triển cửu chuyển U Minh quyết thức thứ tư. Bất quá, hắn vừa vận chuyển, Lâm Hiên trường kiếm liền rất nhanh đánh xuống, kinh khủng kiếm khí đánh rách tả tơi hư không, ngạnh sinh sinh đích mang công pháp của hắn cắt đứt, bành, Liễu Liệt cũng không có Lâm Hiên mạnh mẽ như vậy phòng ngự. Cho nên tại một kiếm này hạ, hắn lần thứ hai bị thương nặng, thân thể hướng về phía dưới rơi đi. A, tiểu tử ngươi dám thương ta, ta muốn ngươi chết, Liễu Liệt điên cuồng giống giận, hai người tại trong khi giao chiến, Lâm Hiên lại một lần nữa chiếm cứ thượng phong, đưa hắn áp chế, để cho nàng căn bản không có thể chịu, bất quá không thể nhẫn nhịn chịu thì như thế nào, hắn hiện tại căn bản kháng khiêng không được Lâm Hiên kiếm pháp. Ngay hắn điên cuồng giống giận lúc, một đạo kiếm thật lớn ảnh ở phía trên hình thành, đồng thời nhanh chóng hướng về hắn chém tới, một kiếm này quá kinh khủng, ẩn chứa địa giai võ học lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt liền vạch tìm tòi trời cao, hung hăng mang Liễu Liệt bao phủ. Không, thấy như vậy một màn, phía dưới vô số Liễu gia tử điên cuồng gầm rú, trong mắt tràn đầy sợ hãi vẻ tuyệt vọng, mà Liễu Liệt cũng là con người mãnh lui, đáy lòng bốc lên một cổ sợ hãi tử vong. Thời khắc mấu chốt, hắn ra sức liều mạng, rất nhanh thiêu đốt trong cơ thể bổn nguyên linh lực, trong nháy mắt điều động cửu chuyển u minh quyết, phía sau hắc sắc ác ma cánh chim chuyển động, tại trên đó mặt từng đạo văn lộ nở rộ hào quang, mang theo hắn ngạnh sinh sinh đích lướt ngang đi ra ngoài. Bất quá, Lâm Hiền hiển nhiên không dự định buông tha hắn, chỉ thấy hắn tóc đen lay động, dường như kiếm thần, lộ ra một cái to lớn quang trường, rất nhanh hình thành, ôm đồm đến thương thiên cự kiếm hư ảnh, sau đó hướng phía Liễu Liệt phương hướng lần thứ hai chém xuống. Oanh, toàn bộ hư không lần thứ hai bị đánh bạo, một kiếm này mang bốn phía đỉnh núi toàn bộ nổ nát. Đại địa càng xuất hiện ngàn dặm vết rách, mà kia Liễu Liệt mặc dù có ác ma phần cánh, nhưng là vẫn không có thể trốn ra kiếm khí bao phủ. Cánh tay trái của hắn bị kia cuồng bạo thương thiên kiếm ảnh chém trúng, trực tiếp chặt đứt, tiên huyết ngang trời, một màn này quá rung động, trực tiếp mang mọi người kinh trụ, bốn phía võ giả toàn bộ sợ ngây người, mỗi người dường như tượng đá thông thường, đại não chỗ trống, bọn họ nghĩ không ra, như thế cường thế vô cùng Liễu Liệt, dĩ nhiên sẽ bị chém đứt cánh tay, cái này thực sự quá chấn động lòng người. Liễu Liệt thân thể lướt ngang đi ra ngoài, ngửa mặt lên trời giống giận, cả người rơi vào điên cuồng, cánh tay trái của hắn tại nơi kiếm ảnh trung trực tiếp hóa thành bụi phấn. Không tồn tại nữa, chỉ có vô số huyết hoa trên không trung phiêu đãng, mất đi một cánh tay, cái này với hắn mà nói không thể nhẫn nhịn chịu. A, Liễu Liệt điên rồi, sau lưng u minh chi khí kích động, sau đó rất nhanh bốc cháy lên, hình thành u minh chi hỏa, ngọn lửa đen kịt đằng đằng nhảy lên, mang theo một cổ quỷ dị mà khí tức kinh khủng, phảng phất địa ngục chi hỏa, làm cho lòng người chiến, ngọn lửa kia mang Liễu Liệt thân thể bao phủ, vô số ngọn lửa nhấp nháy, đi tới hắn trên cánh tay trái, hình thành một cổ lực lượng, mang đầy vết thương dung hợp. Bởi vì Lâm Hiên kiếm khí quá sắc bén, lấy Liễu Liệt tự thân linh lực, căn bản không cách nào tiêu trừ, hắn phải dùng u minh chi khí khả năng đối kháng kia cổ kiếm khí. Rất nhanh, vết thương không đang chảy máu, nhưng là cánh tay trái của hắn lại vĩnh viễn tiêu thất. Ngươi cũng dám chặt đứt cánh tay của ta, ta muốn ngươi chết, Liễu Liệt thần tình điên cuồng, hắn căn bản không cách nào tiếp thu, gãy mất một cánh tay, khiến hắn hình tượng bị hao tổn, thực lực càng giảm đi, hơn nữa, cái này mang trở thành hắn cả đời sỉ nhục. Quả thực so giết hắn còn khó chịu hơn, mà bốn phía mọi người thấy như vậy một màn, càng vô cùng hoảng sợ, đây chính là Liễu Liệt nha, đều đã sử xuất cửu chuyển u minh quyết bực này địa giai võ học, nhưng mà vẫn bị ngạnh sinh sinh đích chém tới một tay. Loại kết quả này, trước mọi người căn bản không có nghĩ đến, ngay cả Trầm Ngọc Long, Mộ Dung Thanh Thư hai người cũng là sắc mặt âm trầm. Mí mắt kinh hoàng, nói thật đi, bọn họ tự nhận là vô thượng nhân kiệt, mà giờ khắc này cùng Lâm Hiên vừa so sánh với, lại hiện ra chênh lệch rất lớn, loại này chênh lệch khiến hai người khó có thể tiếp thu. Phía trước, Liễu Liệt triệt để rơi vào điên cuồng, hắn thiêu đốt linh lực, triệt để chuyển hóa thành u minh chi khí, nghĩ liều mạng thi triển cửu chuyển u minh quyết thức thứ tư. Hắn điên cuồng gầm rú hắc, lơ mơ dương, trên người vết máu loang lổ, thần tình thập phần dữ tợn, tại quanh người hắn, u minh chi khí từ từ trở nên bành trướng, dường như sóng biển thông thường càng không ngừng cuồn cuộn, mà xa xa, Lâm Hiền cũng hừ lạnh một tiếng, không muốn giãy giụa nữa, ngươi không có bất cứ cơ hội nào, hắn chắc là sẽ không cho nữa Liễu Liệt thi triển địa giai võ học cơ hội, cho nên sau một khắc, hắn hóa thành một đạo kiếm quang, rất nhanh nhằm phía trước, trong tay cô tinh kiếm huy vũ, trong cơ thể trường sinh quyết cấp tốc vận chuyển, điên cuồng hấp thu chung quanh linh lực, Lâm Hiền lấy cường thế tư thế lần thứ hai đánh ra tật phong truy điện kiếm. Kia kiếm thật lớn ảnh đầy dãy thiên không, tán phát khí tức khiến người ta tuyệt vọng, Liễu Liệt cũng là không cam lòng gầm lên, lấy thực lực của hắn, căn bản không cách nào thi triển cửu chuyển u minh quyết thức thứ tư. Phải thiêu đốt linh lực, bất kể hậu quả mới được. Nhưng mà, mặc dù như vậy, hắn cũng chỉ là có thể miễn cưỡng thi triển ra, thế nhưng, đối mặt kia cực kỳ kinh khủng một kiếm, hắn căn bản không cách nào ngăn chặn, thậm chí ngay cả thức thứ tư đều không thể tiến hành tiếp. Oanh, Liễu Liệt bị một kiếm này chém trúng, thân thể dường như diều thông thường bay rớt ra ngoài, tại trên người hắn lại thêm một đạo kinh khủng kiếm hồn. Hoàn hảo, bên cạnh hắn có u minh chi khí, có thể giúp hắn ngăn trở một ít, không thì một kiếm này đủ để đưa hắn chém thành hai khúc. Mặc dù như vậy, hắn vẫn bỏ vào khó có thể tưởng tượng bị thương nặng. Chương 1031, đồng quy vu tận, không chỉ như thế, cửu chuyển u minh quyết bị mạnh mẽ gián đoạn, có thể dùng hắn đụng phải công pháp phản phệ, cả người bị nội thương rất nặng, ngay cả linh lực trong cơ thể cũng là trở nên vận hành không khoái. Có thể nói, lúc này Liễu Liệt loạn trong giặc ngoài, hết sức yếu ớt, mà Lâm Hiên cũng càng đánh càng hăng, trong cơ thể trường sinh quyết có cường đại khôi phục cùng với vận chuyển năng lực, cho hắn sinh sôi không thôi linh lực, mà đại long kiếm hồn thì khiến Lâm Hiên sức chiến đấu cường hãn tới cực điểm. Cho nên thời khắc này Lâm Hiên, quả nhiên là dường như kiếm thần một dạng, duệ không thể làm, bành, lại là một kiếm, hung hăng chạm tại Liễu Liệt trên người, nhất thời trên người hắn nhiều một đạo vết kiếm, có thể thấy rõ ràng kia sâu đậm bạch cốt cùng quay huyết nhục. Liễu Liệt cũng là triệt để điên cuồng, hắn liều lĩnh hậu quả, huy động hữu quyền cùng Lâm Hiên đối kháng, u minh chi khí nhảy lên, bao vây tại quả đấm của hắn bên trên, hình thành một cổ lực lượng quỷ dị, chống lại Lâm Hiên kiếm khí, hai người chống đỡ mấy chiêu, Lâm Hiên kiếm khí càng ngày càng sắc bén, hắn liên tiếp chém ra ngũ kiếm, toàn bộ chạm tại nơi trên nắm tay, nhất thời, cường đại u minh chi hỏa cũng bị kiếm quang bén nhọn chém chết. Nhìn thấy một màn này, Liễu Liệt khiếp sợ, trong mắt hiện lên lướt một cái tuyệt vọng. Đây chính là u minh chi hỏa a, là hắn thiêu đốt linh lực hình thành cường đại nhất hỏa diễm, nhưng mà dĩ nhiên đỡ không được Lâm Hiên kiếm khí, hắn không thể tin, xoay người bỏ chạy, bây giờ Lâm Hiên khí thế quá mốc, hắn căn bản không cách nào chống lại, nhưng mà, Lâm Hiên tốc độ nhanh hơn hắn, ngay Liễu Liệt xuất phát một sát na kia, Lâm Hiên rất nhanh thi triển băng liên võ hồn, cường đại hàn băng chi lực bao phủ tứ phương, nhất thời khiến Liễu Liệt tốc độ trở nên phi thường thong thả. Từng đạo chạm màu xanh nhạt hàn băng khí tức bắt đầu khởi động, hình thành vô số băng xương, dường như muốn đem đông lại, đáng chết, cút cho ta, Liễu Liệt dị thường tức giận, rất nhanh tiêu đốt linh lực, hình thành u minh chi hỏa, đối kháng cái này hàn băng, nhưng mà, chờ đợi hắn cũng lại một đạo kiếm quang bén nhọn, cái này một đạo kiếm quang trên không trung họa xuất quỷ dị đường vòng cung, nhanh chóng chạm tại cánh tay phải của hắn bên trên, nhất thời, bộc phát ra cường hãn hào quang, hét thảm một tiếng, Liễu Liệt cánh tay phải lần thứ hai bị chém đứt, tiên huyết phun trào, máu nhuộm trời cao, a. Liễu Liệt phát ra tê thanh liệt phế kêu thảm thiết, hai cánh tay của hắn bị người chém tới, có thể nói triệt để đánh mất sức chiến đấu, nếu như không có nghịch thiên linh dược, lấy hắn tu vi bây giờ là căn bản không có khả năng khôi phục song trường. Nói cách khác hắn sau này liền muốn trở thành một phế nhân. Cái này so giết hắn còn khó chịu hơn, bốn phía mọi người lần thứ hai khiếp sợ, trong mắt hiện lên nồng nặc kinh khủng, cường hãn Liễu Liệt dĩ nhiên lần thứ hai bị người chém tới một tay. Cái này thực sự quá kinh khủng, bọn họ biết, Liễu Liệt thua, không chỉ thua trận chiến đấu này. Sau này nhân sinh cũng thua, đã không có song trưởng võ giả, thì dường như mất đi nanh vuốt mãnh hổ, sợ rằng Liễu Liệt sau này sẽ trực tiếp từ thiên tài hàng ngũ rơi xuống. Thậm chí ngay cả người thường cũng không bằng, Mộ Dung Khuynh Thành khóe miệng cong lên, nàng biết trận chiến đấu này Lâm Hiên thắng. Không, trên bầu trời, Liễu Liệt phát ra không cam lòng giống giận, hắn giống như điên cuồng, rất nhanh thiêu đốt toàn thân linh lực, thậm chí ngay cả huyết dịch đều bốc cháy lên. Tiểu tử, ta muốn cho ngươi chết. Liễu Liệt thanh âm của xé rách, rung động chín tầng trời. Phảng phất ác ma thông thường, khiến da đầu tê dại, khi hắn liều mạng dưới sự thúc dục, xung quanh u minh chi khí càng ngày càng nhiều, sau đó nhanh chóng đưa hắn bao vây, nhất kiện đen nhánh u minh áo giáp rất nhanh hình thành, bao trùm tại Liễu Liệt toàn thân, kia tan vỡ song trưởng chỗ, càng trực tiếp hình thành hai con quỷ trảo, đen nhánh không gì sánh được, thập phần kinh người, giờ khắc này, Liễu Liệt khí tức quá kinh khủng, mặc u minh chiến giáp, mặt trên u minh chi hỏa đằng đằng nhảy lên, cả người tựa như địa ngục ma vương thông thường, sau một khắc thân hình hắn lay động, dường như hắc sắc thiểm điện, nhanh chóng nhằm phía Lâm Hiên. Ha ha, cùng chết a hát, Liễu Liệt khuôn mặt dữ tợn, trong mắt mang theo một chút tuyệt vọng. Không tốt, hắn muốn đồng quy cùng tận. Mộ Dung Khuynh Thành lần thứ hai khẩn trương, bốn phía mọi người toàn bộ khẩn trương, chặt chẽ ngắm hướng thiên không, không thể hô hấp. Lâm Hiên cũng là trong lòng rung động, hắn tự nhiên có thể cảm giác được đối phương cường đại. Đó là không sẽ hết thảy, thiêu đốt sinh mệnh làm đổi lấy lực lượng, trên người đối phương u minh chiến giáp phòng trừng sẽ không so với hắn Hồng Liên chiến giáp yếu. Hơn nữa, đối phương còn là ôm hẳn phải chết chi tâm, muốn đồng quy vu tận, cho nên hắn không thể nữa lưu thủ. Một đóa băng liên tại dưới chân sinh thành, Lâm Hiên tế xuất băng liên võ hồn, nhanh chóng thả ra vô tình phong tuyết chi lực, tại chung quanh hắn, rất nhanh hình thành một mảnh cuồng phong bạo tuyết, dấu màu xanh nhạt băng tuyết thế giới rất nhanh hình thành. Lâm Hiên làm như vậy cũng không phải muốn dùng băng liên võ hồn chống lại Liễu Liệt, mà là muốn dùng cái này vô biên phong tuyết ngăn che tầm mắt của mọi người. Bởi vì sau một khắc, hắn muốn tế xuất Đại Long kiếm hồn, những thứ kia chung quanh cuồng phong bạo tuyết càng ngày càng nồng đậm, nối thành một mảnh màn sáng, mang phương viên bách lý toàn bộ bao phủ lại, ngoại nhân căn bản thấy không rõ bên trong chuyện gì xảy ra tình huống. Mà đây là, Lâm Hiên tế xuất Đại Long kiếm hồn, một đạo hình rồng kiếm ảnh tại trước người hắn hiện lên. Dường như chân long thông thường, áp đổ hư không, thập phần kinh khủng, Lâm Hiên thân thủ cầm hình rồng chuôi kiếm, sau đó một đạo long ngâm âm hưởng triệt chân trời, sau một khắc, lướt một cái kiếm quang sáng lên. Phảng phất chân long xuất thế, gầm thét trào về phía trước phương, một kiếm này quá sắc bén, không có gì đồ vật có thể ngăn trở, kia thì dường như thần kiếm chi quang, quét ngang hết thảy, chém chết hết thảy, bành, sau một khắc, đạo này hình rồng kiếm khí cùng Liễu Liệt đụng vào nhau. Bang bang phanh, kinh khủng tiếng nổ mạnh vang lên, tại Liễu Liệt ánh mắt hoảng sợ chung, trên người của hắn u minh chiến giáp bị chém thành hai nửa. Không riêng như vậy, hắn toàn bộ thân thể kể cả u minh chiến giáp cùng nhau vỡ thành hai mảnh. Biết tử vong, Liễu Liệt cũng không tin Lâm Hiên có thể điểm chém rách hắn u minh chiến giáp. Phải biết rằng, đây chính là ngay cả ngũ trọng tôn giả đều không thể chém rách chiến giáp. mà đối phương lại làm xong rồi, hắn không có cơ hội còn muốn tại sao, bởi vì thân thể của hắn đã rồi vỡ thành hai mảnh. Cả người bị chết không thể chết lại, mà Lâm Hiên cũng là thu hồi đại long kiếm hồn, cả người sắc mặt tái nhợt không gì sánh được. Một trận chiến này quá kịch liệt, đối phương thập phần cường đại, lá bài tẩy tầng ra, cho nên hắn sử dụng bài nhiều lắm, có thể dùng hắn tiêu hao quá lớn. May là, hắn có trường sinh quyết bực này cường hãn công pháp, không thì hắn cũng vô pháp thi triển ra nhiều như vậy cường hãn võ học. Sau một khắc, Lâm Hiên thu hồi băng liên võ hồn, thu hồi bốn phía băng tuyết thế giới, phía dưới mọi người đã sớm gấp không thể chờ. Tại băng tuyết thế giới xuất hiện một màn kia, bọn họ liền dị thường vội vàng sao động, bởi vì bọn họ phát hiện căn bản không cách nào thấy rõ tình hình bên trong. Ngay cả Trầm Ngọc Long, Mộ Dung Thanh Thư cũng là như vậy, bất quá cũng may bọn họ không có chờ bao lâu, kia băng tuyết thế giới ngay lập tức tiêu thất. Tiêu thất, lẽ nào chiến đấu kết thúc sao? Có người kinh hô, nhất thời mọi người thần tình khiếp sợ, Nhộn Nhịp ngẩng đầu, tỉ mỉ nhìn lại, sau đó bọn họ tất cả đều ngây ngẩn cả người, mỗi người đại não chỗ trống, ngây ra như phỗng, bởi vì bọn họ thấy Lâm Hiên sắc mặt tái nhợt dừng lại ở trên hư không trung, mà tại tiền phương còn lại là vỡ thành hai mảnh Liễu Liệt. Cái gì? Liễu Liệt đã chết, cắt thành hai nửa, chẳng lẽ là bị một kiếm chém giết? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.